Nàng biết rằng con quái vật trên người mình đã bị trúng độc nên tạm thời đang hôn mê. Nhưng sức mạnh đó không hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ cần nó hồi phục lại thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Liêu Quang, Thần Triệt khẽ lay người chàng trai đang nằm giữa những khóm mạn châu xa. Nàng vẫn nhận ra người này, mặc dù từ năm 8 tuổi khi bị nhốt vào trong ngục dưới đáy hồ cho đến nay, nàng không còn gặp lại vị sư huynh của Phù Nam nữa. Không ngờ ngay trong lần trùng phùng đầu tiên, chính tay nàng đã lấy đi sinh mệnh của vị sư huynh ấy. Mặc cho nàng run rẩy gọi tên, không có một lời đáp lại. Trong ký ức của nàng, vị đại sư huynh này chỉ biết đắm chìm trong tàng thư các, phong thái luôn thật điềm tĩnh và trầm mặc, vậy mà không ngờ, hôm nay huynh ấy lại có thể dùng một phương thức tàn bạo và quyết liệt như thế để ngăn cản yểm quỷ phục sinh trong cơ thể nàng. Thần Triệt sững sờ nhìn gương mặt trắng bệch đó hồi lâu, nước mắt rơi lã chã. Muội đã hại huynh, nàng lẩm nhẩm, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng bạc có viên hồng ngọc sáng lấp lánh lên trán Liêu Quang. Xin lỗi huynh, xin lỗi, từ giờ sẽ không có chuyện như thế nữa. Dứt lời, nàng nắm lấy thanh bạch cốt quay ngược cán kiếm, bất ngờ đâm vào ngực mình. Lưỡi kiếm dài đâm vào ngực xuyên qua cả quái vật đằng sau lưng nàng. Nhưng lạ thay, không hề chảy ra một giọt máu. Nàng thậm chí cũng không cảm thấy đau đớn, dường như cơ thể mình làm từ đất đá. Thần Triệt dường như muốn phát điên lên, đôi bàn tay run rẩy, không ngại ngần chém liên tục hàng trăm nhát lên cơ thể mình, thế nhưng tất cả đều vô dụng, các vết thương nhanh chóng liền lại sau mỗi nhát kiếm tựa như chưa từng xuất hiện. Ha ha ha, nàng kêu gào điên dại, cho đến khi mệt lả đi và ngã gục xuống. Đứa trẻ sau lưng không hề có phản ứng gì, nhưng khóe mép lộ ra vẻ chế giễu. Phải làm sao đây, có ai nói cho tôi biết phải làm sao đây? Vân Tức đại nhân, Phù Nam huynh, Cách Trương.